Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1748, Thanh Mộc Phúc Địa Xôi Cháo, chương 1763, Thanh Mộc Phúc Địa Xôi Cháo. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc cũng là hiểu rõ ra, nếu như đổi thành một loại cấp bậc khá thấp không có trí tuệ vũ khí, đối phương vô hình năm tặc là căn bản không có cách gì đưa đến nửa điểm tác dụng. Hết lần này tới lần khác cái này Thái Dương thần thương quá cao cấp. Nắm giữ gần như trí tuệ của nhân loại. Mà dạng này trí tuệ ở gặp phải vô hình năm tặc thời điểm. Liền trở thành Thái Dương thần thương yếu một chút. Vũ khí bình thường đương nhiên sẽ không nắm giữ hỉ nộ ái ố dục những tâm tình này. Nhưng Thái Dương thần thương tác thì sẽ. Đơn giản đến nói. Lúc này Thái Dương thần thương đã bị cái kia vô hình năm tặc cho mê hoặc. Liền tựa như một nhân loại rơi vào hỉ nộ ái ố dục tạo thành trong ảo cảnh. Điểm này cũng là Vệ Tiểu Bắc không có nghĩ tới sự tình. Dù sao lấy quá khứ trong chiến đấu, địch nhân liền xem như mê hoặc, cũng là đến mê hoặc chính mình, ai sẽ đi mê hoặc một cái vũ khí a? Lúc này trầm tư La Hán đã mang theo nụ cười. Tay trái vươn ra, ý đồ đem Thái Dương thần thương chộp trong tay, mà cái kia Trường Mi La Hán thậm chí từ bỏ đối kim ô phân thân trấn áp. Đem Trường Mi biến thành đầy trời lưới lớn hướng về Thái Dương thần thương chụp xuống. Ý đồ cùng Trầm Tư La Hán phối hợp, đem Thái Dương thần thương triệt để cầm xuống. Có thể nói như vậy, nếu như Vệ Tiểu Bắc không có động tĩnh. Cái kia Thái Dương thần thương đại khái chính là bị bắt rồi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc làm sao có thể để những cái kia La Hán đem chính mình vũ khí bắt được. Pháp tướng thiên địa, bạch toải tinh thần thông. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc liền kích hoạt lên hai môn thần thông. Hối hả xông về phía trước thân thể tại lúc này cấp tốc bành trướng lên. Đồng thời trên người vô số quang nhiệt khuếch tán mà ra. Nhưng thoáng qua về sau lại sụp đổ rút về, chuyển hóa làm bạch quang nhàn nhạt, thấy Vệ Tiểu Bắc biến hóa như thế, cái kia 18 vị La Hán sắc mặt lập tức biến trang nghiêm lên. Bọn hắn đồng loạt ra tay, các loại bảo vật, các loại thần thông xông lên bầu trời, sau đó hướng về Vệ Tiểu Bắc rơi xuống, ý đồ liên thủ trong nháy mắt đem Vệ Tiểu Bắc trấn áp. Cái này chính là chiến đấu chi lẽ thường. Không quản những cái kia kim ô phân thân, hay vẫn là Thái Dương thần thương, đều là phụ thuộc vào Vệ Tiểu Bắc bản thể tồn tại. Một khi Vệ Tiểu Bắc bản thể bị trấn áp, như vậy không quản là kim ô phân thân, hay vẫn là Thái Dương thần thương thực lực đều sẽ nhận khá lớn suy yếu. Đối với điểm này, những cái kia thân kinh bách chiến La Hán đương nhiên sẽ không quên. Nhưng lúc này Vệ Tiểu Bắc lại là biến hung mãnh vô cùng. Một tòa đỉnh thiên lập địa bảy màu bảo tháp rơi xuống. Bị Vệ Tiểu Bắc hai tay nắm tay, mãnh lực hướng lên đánh tới. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái kia bảy màu bảo tháp hoảng sợ liền bị Vệ Tiểu Bắc song quyền đánh cho liên tục lăn lộn đi ra. Ngoài, thậm chí hắn đáy tháp đều xuất hiện một đôi quyền ấn. Bảy màu con nai hóa thành một đạo bảy màu lưu quang hối hả vọt tới. Bốn phía thì là vô số kim quang đi theo, như là vô số bảo kiếm hướng về Vệ Tiểu Bắc đâm tới. Vệ Tiểu Bắc khẽ quát một tiếng, song quyền lại lần nữa đánh ra, một cỗ vô hình chấn động như là sơn băng địa liệt tầm thường khuếch tán ra. Trực tiếp liền để cái kia bảy màu lưu quang vị trí không gian tan vỡ. Làm cho cái kia bảy màu con nai không thể không hiện ra nguyên hình. Đem kim quang tụ tập tới, chống cự cái kia không ngừng nứt ra vết nứt không gian. Hàng long La Hán thì là đem quấn quanh ở trên người đầu kia tiểu long ném ra. Hóa thành một cái dài đến 500 mét chân long, dương nanh múa vuốt đánh tới. Lại bị Vệ Tiểu Bắc một bàn tay cho quạt trở về từng vị La Hán xuất thủ. Vệ Tiểu Bắc đều đem bọn hắn công kích chặn lại, nhưng vấn đề là kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc cũng rất khó tiến lên. Trầm Tư La Hán tay trái đã chộp vào Thái Dương thần thương phía trên. Trên mặt lộ ra khoái ý nụ cười, liền xem như La Hán, chặt đứt năm tạc, ở thời điểm này bắt được địch nhân Trọng Bảo, cũng sẽ kìm lòng không được cảm thấy một hồi vui sướng. Nhưng vào lúc này, cái kia Quá Giang La Hán lại phát ra tiếng kêu kinh hãi. Trầm Tức cẩn thận, ân, cái gì? Trầm Tư La Hán nghe xong cảnh cáo, truyền cho Du cảm nhận được phía sau lưng một hồi uy hiếp đánh tới. Lập tức quay người, tay phải biến thành vô hình năm tạc liền hướng về phía sau bao phủ đi qua. Nhưng Trầm Tư La Hán nhìn thấy đột kích người lúc, không khỏi một hồi ngạc nhiên. Từ sau người đánh tới ra hỏa lại là một đầu kim ô phân thân. Hắn lúc này cùng Vệ Tiểu Bắc bản thể đồng dạng, quanh thân tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, nhưng từng vòng vô hình lực hút chấn động hướng về bốn phía khuếch tán mà ra. Cái kia Trầm Tư La Hán tay phải biến thành vô hình năm tạc liền tới gần đối phương cơ hội đều không có, liền bị hắn thân thể bốn phía khuếch tán mà ra lực hút chấn động xoắn thành hư vô. Càng làm cho Trầm Tư La Hán kinh hãi là, đối phương ba con vuốt chim thoáng qua về sau liền hướng về chính mình vào đầu vồ xuống. Trong này vấn đề mấu chốt nhất thì là ở cái kia kim ô phân thân ở bản thể thi triển pháp tướng thiên địa, bạch quải tinh hai môn thần thông về sau, đồng dạng theo thi triển cái này hai môn thần thông, cho nên lúc này kim ô phân thân như là một tòa núi lớn. Vẹn vẹn chỉ là cái kia vuốt chim chiều dài đều vượt qua 300 mét. Trầm Tư La Hán phóng thích ra vô hình năm tạc ở kim ô phân thân lực hút sóng quấy nhiễu dưới, như cũ không thể phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Kim cương pháp tướng, mắt thấy chính mình không có cách gì trốn qua cái kia vuốt chim trấn áp. Trầm Tư La Hán chợt quát một tiếng, quanh thân Phật quang nở rộ, thoáng qua tầm đó liền hóa thành một tôn hơn 500 mét cao kim sắc cự nhân. Hai tay duỗi ra, hoảng sợ hướng về cái kia vuốt chim đánh đi lên. Không hề nghi ngờ, cái này Trầm Tư La Hán là muốn mô phỏng theo Vệ Tiểu Bắc trước đó cử động, đem cái kia vuốt chim đánh bay ra ngoài. Tựu ở hắn hai tay cùng vuốt chim tấn công đồng thời, sắc mặt không khỏi một biến, thoáng qua liền muốn đem hai tay lùi về. Nhưng lúc này, phản ứng của hắn lại buổi tối một bước. Cái kia vuốt chim phía trên mang theo cự lực thoáng qua liền đem Trầm Tư La Hán đánh tan. Đem hắn tựa như một viên bóng chày đánh cho bắn thẳng đến mà xuống. Thoáng qua tầm đó liền đâm vào trên mặt biển, lấy Trầm Tư La Hán làm trung tâm, bỗng nhiên tạo thành một cái cự đại cái hố nhỏ. Cái hố nhỏ bốn phía thì là sóng lớn phóng lên trời. Mà cái kia Trầm Tư La Hán ngực hoảng sợ xuất hiện một cái xuyên qua bất quy tắc lỗ thủng lớn. Trên thực tế, lúc này thụ trọng thương La Hán cũng không vẻn vẹn chỉ là Trầm Tư La Hán một cái. Tạ Lộc La Hán, Quá Giang La Hán, Cười Sư La Hán, Hàng Long La Hán, thậm chí cả Khai Tâm La Hán, đều bị thương nặng, có bị một kích đánh vào biển cả, có tắc thì bị sỏ xuyên treo ở vuốt chim phía trên. Đứng đầu khổ cực nên tính là cái kia Hàng Long La Hán. Hắn thậm chí bị một đầu kim ô phân thân xé thành hai nửa. Không thể không nói, kim ô phân thân cùng bản thể đồng dạng nắm giữ các loại năng lực cùng thần thông. Tuy nói bởi vì trên thực lực như vậy một chút chênh lệch, làm cho những năng lực này, thần thông cũng sẽ xuất hiện một chút chênh lệch. Nhưng kim ô phân thân dù sao vẫn là bước vào năm sao khủng bố cấp độ cường giả. Cho nên ở hắn đồng thời phóng ra pháp tướng thiên địa cùng bạch quải tinh cái này hai môn thần thông. Thời điểm, uy lực so sánh với Vệ Tiểu Bắc bản thể chênh lệch cũng không tính quá nhiều. Chỉ ít, dùng để đánh tan La Hán là không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, trong này mấu chốt nhất nhân tố vẫn là ở chỗ chín đầu kim ô phân thân cùng Vệ Tiểu Bắc bản thể đồng thời xuất động công kích, làm cho cái kia 18 vị La Hán liên thủ xu thế bỗng nhiên vỡ vụn. Mà ở liên thủ xu thế vỡ vụn về sau, một cái La Hán muốn đối phó một đầu kim ô phân thân liền trở thành một cái chuyện không thể nào. Cao thủ so chiêu, đã khả năng kéo dài tương đối dài một đoạn thời gian. Cũng có thể thoáng qua tầm đó chỉ thấy rốt cuộc, mà Vệ Tiểu Bắc cùng La Hán ở giữa chiến đấu chính là như thế. Ở Vệ Tiểu Bắc bộc phát trước đó, La Hán còn có thể áp chế Kim Ô phân thân, nhưng ở Vệ Tiểu Bắc bộc phát về sau, La Hán liên thủ xu thế phá giải, thoáng qua tầm đó liền bị đánh đến quang mũ cởi giáp. Thậm chí vị kia Hàng Long La Hán bị đánh chết tại chỗ. Không có cách nào, Kim Ô phân thân ở kích hoạt bạch quải tinh thần thông về sau. Hắn đối La Hán tạo thành tổn thương trong lúc vô hình khắc chế La Hán năng lực khôi phục. Đương nhiên, năm sao tinh anh cường giả cũng không phải dễ dàng như vậy triệt để tử vong. Bị xé thành hai nửa về sau, cái kia Hàng Long La Hán thân thể như cũ ý đồ một lần nữa sát nhập cùng một chỗ. Cho dù là bị Kim Ô phân thân quang nhiệt không ngừng thiêu đốt nướng, không ngừng đốt thành than cốc, cái kia than cốc bên trong cũng sẽ mọc ra thịt trắng đến. Tiếp tục khôi phục, cái kia vô cùng cường đại sinh mệnh lực thấy Vệ Tiểu Bắc đều có chút nhịn không được khóe mắt đập. Mạnh, hoàn toàn chính xác, tuy nói Vệ Tiểu Bắc nếu như rơi xuống tình cảnh như thế. Lấy cái kia cường đại đến cực điểm sinh mệnh lực. Biểu hiện ra ngoài, chỉ sợ so cái kia Hàng Long La Hán càng mãnh liệt hơn. Nhưng như thế con mắt trực quan xem xét đến tình huống. Lại nhất làm cho lòng người kinh run rẩy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái kia Hàng Long La Hán lúc này lại không có Trầm Tư La Hán cứu viện. Trầm Tư La Hán lúc này có thể nói là ốc còn không mang nổi mình ốc. Tại cái khác La Hán bị Kim Ô phân thân đánh bại hoặc là ngăn trở đồng thời. Vệ Tiểu Bắc bản thể tìm được Trầm Tư La Hán. Thái Dương thần thương trong nháy mắt liền đem Trầm Tư La Hán xuyên qua. Mà lúc này Trầm Tư La Hán chỉ có thể khổ khổ chống đỡ. Hắn ngực trước lỗ thủng lớn chưa hoàn toàn khép lại. Vệ Tiểu Bắc lại liên tiếp trên người hắn mở ra mấy cái lỗ lớn. Kể từ đó, cái kia Trầm Tư La Hán liền càng thêm không có cách gì chống cự Vệ Tiểu Bắc công kích. Ở một tiếng hét thảm về sau, Vệ Tiểu Bắc trong tay Thái Dương thần thương đem Trầm Tư La Hán đầu lâu đánh nổ. Đem hắn triệt để đánh giết. Thấy Vệ Tiểu Bắc đem Trầm Tư La Hán đánh giết, hắn Dư La Hán tuy nói chặt đứt năm tạc, nhưng bọn hắn cũng sinh ra thọ tử hồ bi cảm xúc. Lập tức bọn hắn bạo phát. Cái kia phục hổ La Hán hoảng sợ liền hướng về một đầu Kim Ô phân thân phóng đi. Không úy kỵ tí nào công kích của đối phương, chỉ là đối cứng, vọt tới Kim Ô phân thân trước mặt, hai tay duỗi ra, liền đem đối phương ôm cái rắn chắc, sau đó hắn liền quanh thân phát lực, hoảng sợ muốn đem đầu kia Kim Ô phân thân sống sờ sờ ghìm chết ngay tại trận. Không thể không nói. Cái này phục hổ La Hán hoàn toàn chính xác dũng mãnh. Kim Ô phân thân phát ra lực hút chấn động ở phục hổ La Hán tiếp cận. Trực tiếp liền để hắn thân thể khổng lồ bên trên xé rách ra một đạo đạo sâu triệt thấy xương vết. Thương, đồng thời hắn mang theo đầu kia mãnh hổ, tuy nói là cũng đạt tới 5 sao bình thường thực lực. Nhưng lại bị Kim Ô phân thân mấy móng vuốt trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Phục hổ La Hán bỏ ra như thế đại một cái giá lớn về sau. Liều mạng muốn đem Kim Ô phân thân giết, nhưng ở giết mấy tức thời gian về sau, hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình căn bản liền giết không động đối phương, thậm chí chính mình ghìm đối phương hai tay kịch liệt đau nhức vô cùng. Phốc, làm Kim Ô phân thân miệng chim xuyên qua phục hổ La Hán lúc. Thanh thúy tiếng vang truyền đến. Phục hổ La Hán kêu thảm một tiếng, lại có thể nhìn thấy hắn thần hồn từ nhục thân bên trong bị Kim Ô phân thân lôi ra. Sau đó há miệng liền nuốt xuống. Thấy cảnh này, còn lại những cái kia La Hán, từng cái không khỏi thân thể run một cái. Không hiểu tầm đó, trong lòng bọn họ dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. Lúc trước trong chiến đấu, liền xem như Trầm Tư La Hán, Hàng Long La Hán, Tạ Lộc La Hán các loại mấy cái La Hán trận vong. Cũng không có gây nên sợ hãi của bọn hắn. Nhưng bây giờ, nhìn thấy cái kia Kim Ô phân thân hoảng sợ đem cái kia phục hổ La Hán thần hồn lôi ra ăn hết. Cái này đã vượt qua bọn hắn đủ khả năng dễ dàng tha thứ phạm vi. Phải biết, nếu là bị trực tiếp đánh giết, bọn hắn còn có thể bằng vào gửi ở cực nhạc tịnh thổ bên trong một cái Phật lửa bấc đèn đến phục sinh. Tuy nói như thế một cái giá lớn rất lớn, nhưng ít ra cũng muốn so với bị cái kia kim ô phân thân đem thần hồn ăn hết. Không có cách gì phục sinh tới mạnh, trốn, trong nháy mắt, La Hán trong lòng sinh ra thoái ý, nhưng lúc này muốn rút lui nói nghe thì dễ. Vệ Tiểu Bắc đã cùng kim ô phân thân tụ hợp, về sau liền liên thủ hướng về La Hán đánh tới. Dụng binh bại như núi đổ để hình dung La Hán tiếp xuống cùng Vệ Tiểu Bắc chiến đấu là không có gì thích hợp bằng, vừa mới giao phong, cái kia chuối tây La Hán cùng xe Monroe Hán đã bị đánh thân thể tan vỡ. Bị kim ô phân thân cướp đoạt thần hồn chia ăn không còn. Nhìn thấy hai vị này La Hán thảm trạng, còn lại 11 vị La Hán phía sau lưng không khỏi một hồi phát lạnh. Nơi nào còn dám cùng Vệ Tiểu Bắc chiến đấu, quay người liền tất cả thả thần thông, hóa thành một đạo đạo lưu quang hướng về nơi xa rủ xuống tới Phật quang phóng đi. Thưa thắng xông lên, không chút do dự, Vệ Tiểu Bắc trong tay Thái Dương thần thương liên tiếp xuất kích. Cùng kim ô phân thân hợp lực, đem từng vị La Hán đánh giết, các đuổi tới Phật quang chỗ lúc, cũng chỉ còn lại có 3 vị La Hán. Vệ Tiểu Bắc hét lớn một tiếng, đang chờ ra thương thời điểm, cái kia 3 vị La Hán tầm đó tương hỗ liếc nhau một cái. Sau đó 2 vị La Hán lưu lại, hướng về Vệ Tiểu Bắc, kim ô phân thân phản công mà tới, duy chỉ có cuối cùng vị kia túi La Hán xông vào Phật quang bên trong. Hô, một tiếng vang nhỏ về sau, rủ xuống tới Phật quang lập tức lùi về. Thoáng qua tầm đó liền biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Thế mà chạy một cái này khiến Vệ Tiểu Bắc cho dù là đem lưu lại phản công 2 vị La Hán xử lý, trong lòng cũng là khó chịu đến cực điểm, mân ni không hề nghi ngờ. Liền xem như Vệ Tiểu Bắc, cũng không thể nào làm được thập toàn thập mỹ, có thể đem 18 vị La Hán xử lý 17 vị. Đã là Vệ Tiểu Bắc vận khí rất tốt. Quét dọn chiến trường, Vệ Tiểu Bắc khẽ quát một tiếng, những cái kia kim ô phân thân lập tức liền bắt đầu đem từng cỗ La Hán thi thể thu thập tới. Đem bọn hắn đưa vào thanh mộc phúc địa bên trong, đương nhiên, trong này một chút thi thể quá mức vỡ vụn, làm cho kim ô phân thân rất khó trực tiếp dùng móng vuốt thu thập. Còn tốt, cái kia bảy còi tinh lực hút lại có thể đưa đến phụ trợ tác dụng. Không đến mức để những cái kia La Hán thi thể lưu lạc mặt biển. Theo từng cỗ La Hán thi thể trở vào thanh mộc phúc địa bên trong. Vệ Tiểu Bắc cảm nhận được thanh mộc phúc địa bắt đầu sôi trào lên. Tuy nói những này La Hán bản thân chỉ là 4 sao tài ếch thực lực. Nhưng ở chiến đấu bên trong, thực lực của bọn hắn ở lực lượng nào đó gia trì dưới. Tăng lên tới 5 sao tinh anh. Mà bọn hắn chết về sau để lại thi thể như cũ ẩn chứa lượng lớn lực lượng. Ngẫm lại xem liền biết, 17 con 5 sao tinh anh cấp độ thi thể để vào thanh mộc phúc địa bên trong. Sẽ cho thanh mộc phúc địa mang đến lớn cỡ nào tiềm lực trưởng thành. Đợi cho La Hán thi thể đều chuyển vào thanh mộc phúc địa về sau. Vệ Tiểu Bắc đột nhiên nhíu mày, sau một khắc thân thể lắc một cái. Đem cái kia 9 đầu kim ô phân thân đều thu hồi trong cơ thể. Sau đó liền bước vào không gian thông đạo, tiến vào thanh mộc phúc địa, mà theo Vệ Tiểu Bắc tiến vào thanh mộc phúc địa, toàn bộ thanh mộc phúc địa lập tức biến sinh động hẳn lên. Không quản là mặt trời, hay vẫn là mặt trăng, thậm chí cả khảm nạm tại vị diện bình chướng phía trên. Chưa thực thể hóa mấy ngàn ngôi sao đều lấp lóe lên. Thậm chí thanh mộc phúc địa bên trong tất cả sinh vật đều cảm nhận được linh khí biến sinh động hẳn lên, hết chương.